Y là người thứ nhất, còn người thứ nhì nguyên ở Hoàng Châu, tên là Hàng Trương, có tài địa lôi nên xưng hiệu là Triệt Địa Thử. Người thứ ba nguyên ở Sơn Tây tên là Tử Khánh, vốn thợ rèn xuất thân, hay chuỗi thăm 18 lỗ, trong núi, nên có hiệu là Xuyên Sơn Thử, đến như người thứ tư. Hình vóc ốm o, xem như kẻ bệnh, mà mưu mô linh diệu, vốn là khách buôn xuất thân, nguyên ở Kim Lăng, họ tưởng tên bình hiệu Trạch Trường, giỏi lặn lội dưới nước, mở mắt xem được cá tôm dưới sông, nên có hiệu là Phiên Giang Thử, duy có người thứ năm tuổi nhỏ tướng đẹp, khí vũ bất phàm, tính rất trầm tĩnh, lại hay hào hiệp làm nghĩa, vốn là một tay võ xính người đất Kim Hoa. Tên là Bạch Ngọc Đường, vì người ấy hình dung tất đẹp, văn võ gồm tài, nên người ta gọi là Cảm Mao Thử. Triển Chiêu nghe nói Bạch Ngọc Đường liền gật đầu nói, người ấy tôi biết lắm, hiện đương tìm y đây. Đinh Triệu Huệ hỏi, làm sao đại ca lại biết y? Triển Chiêu đáp, có chuyện ở Miêu Gia Tập, rồi thuật lại chuyện trộm bạc ở Miêu Gia Tập cho anh em họ Đinh nghe. Đương lúc nói chuyện, thấy có một tốp người đánh cá đi tới, trong bọn có một người hình dung vạm vỡ giận hầm hầm, nói với anh em họ Đinh rằng, chúng nó không kể tới lời ước hẹn, làm ngang qua phần chúng ta mà đánh cá, bọn tôi cản lại, nó đã chẳng nghe còn đánh tôi mất bốn lóng tay. Đinh Triệu Lang nghe xong bảo bọn ấy rằng, việc đâu còn có đó, chúng bay đi kêu thuyền lại đây. Ta ra đó xem sao. Bọn ấy vâng dạ rồi kéo nhau đi. Triển Chiêu nói, nếu có chuyện như vậy, cũng nên cho tôi đi với cho vui. Đinh Triệu Huệ đáp, được vậy càng tốt. Nói rồi ba người xuống đài, thấy bọn gia đình đã đem đủ khí giới chờ ở đó. Ba người đều mang bảo kiếm vào lưng rồi kéo nhau xuống bến, đã thấy hai chiếc thuyền lớn chờ ở đó. Đinh Triệu Huệ cùng với Triển Chiêu đi chung một chiếc, còn Đinh Triệu Lang một mình đi riêng một chiếc. Thuyền lớn kéo neo, các thuyền nhỏ ồn ào chèo theo, đông nghìn nghìn không biết bao nhiêu mà kể, đều nhắm lư hoa thang chèo tới. Tới nơi thấy một đoàn thuyền đậu tại đó, xem hiệu thời biết là bọn ở mé nam mới đi cướp cá khi nãy. Đinh Triệu Lang liền hối chèo lướt tới, đằng này thuyền của Triệu Huệ và Triển Chiêu cũng chèo theo. Khi tới gần thấy thuyền bên kia có một người mặt mày hung dữ, nghênh ngang tay cầm xây xoa bảy răng. Đinh Triệu Lang bèn kêu người ấy mà rằng, tên kia, sao mi không biết phải trái vậy? Trong con sông này ta đã lấy chỗ lư hoa thang làm ranh giới, sao mi lại dám làm ngang qua phần của chúng ta mà cướp cá lại còn đánh người trong vạn có thương tích là cớ làm sao? Người đứng bên thuyền nọ trả lời rằng, chúng ta không biết danh dập gì giáo, mé bên này ít có thời chúng ta cứ sang bên ấy mà đánh, không ai cản ta được. Đinh Triệu Lang nghe rồi liền hỏi, vậy mi tên họ là gì đó? Người ấy trả lời rằng, ta tên Phân Thủy Thú Đặng Biêu đây, chúng bay hỏi ta làm gì? Triệu Lang hỏi tiếp, còn viên ngoại của mi có tại đây hay không? Đặng Biêu đáp, không có, chỉ có một mình ta quản lĩnh đoàn thuyền này mà thôi. Chúng bay muốn nói chi thời cứ nói. Nói dứt tiếng giơ xoa đâm tới, Đinh Triệu Lang đưa đao ra đỡ chợt thấy Đặng Biêu buông xoa nhào xuống nước. Các thợ đáy vây lại bắt Đặng Biêu đem lên thuyền của Đinh Triệu Huệ. Còn Triệu Huệ thời nhảy qua bên kia giúp sức cho anh. Nguyên Triệu Huệ thấy y ăn nói thô lỗ thời cả giận, nên chọi cho y một viên đạn. Phép chọi đạn ấy Triệu Huệ tập từ bé nên giỏi lắm. Khi Đặng Biêu bị bắt, y cứ liền miệng nói rằng, giỏi gì thứ ám, tiến thương nhân đó, ta không chịu phục đâu. Triển Chiêu nghe lời ấy, liền nhìn kỹ lại thấy trên chân mày Đặng Biêu có u lên một cục bằng ngón tay và đỏ dần, liền nói với y rằng, người đã bị bắt rồi, sao còn nhiều lời như thế? Ta hỏi ngươi, vậy chớ ngũ viên ngoại của ngươi có phải họ Bạch hay không? Đặng Biêu đáp, phải, nhưng mà bây giờ người đã đi khỏi rồi. Triển Chiêu hỏi, ngươi có biết ngũ viên ngoại đi đâu hay không? Đặng Biêu đáp, cách ít ngày trước đây, nghe nói người đi Đông Kinh tìm ngự miêu nào đó. Triển Chiêu nghe xong trong bụng còn đương phân vân bỗng nghe có tiếng người kêu lớn rằng, bớ Đinh Hiền Đệ, có Lưu Phương tới đây, chuyện lôi thôi như vậy đều lỗi ở tôi. Vì không khéo cai quản, xin hai em tha cho. Ai nấy đều nhìn lên, thấy có một chiếc thuyền nhỏ trèo lại như bay, tiếng kêu ấy thủng thẳng gần lại. Triển Chiêu nhìn kỹ người ấy, mặt hồng, râu tốt, hình dáng khôi ngô, khí vũ hiên ngang. Anh em họ Đinh vừa thấy người ấy liền chắp tay chào rằng, Lư huynh được mạnh giỏi. Lư Phương nói, Đặng Biêu là một tên đầu mục mới, nên không rõ điều ước. Ấy là lỗi của tôi, vậy xin nhị vị hiền đệ phân xử thế nào cũng được. Triệu Lang đáp, nó đã không biết lỗi, còn trách cứ làm chi. Nói rồi bảo bọn thợ đáy thả Đặng Bưu ra, chúng nó nói rằng, bọn Đặng Bưu có đoạt của bọn tôi hết nhiều miệng đáy. Đinh Triệu Lang nạt rằng, chuyện nhỏ nhặt như vậy còn nói làm chi. Lư Phương nghe lời ấy, liền bắt bọn thợ đáy đã đoạt ấy đem trả. Rồi cách chức đầu mục Đặng Bưu và sai người giải về phủ trừng trị. Các việc điều đình ổn thỏa, hai bên liền từ giã nhau, ai về phủ nấy. Cảm ơn các bạn đã đến và nghe chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Dũng Trần Truyện Audio rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo.